trở lại 1998, chương 142, Thí Tiểu Thiến ngươi có thể cho ta mượn chút tiền sao, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, từ đồng đạo vô hình có chút đau lòng nàng, ngõ ràng hắn và nàng cũng không có gì tư giao, biến đổi chưa nói tới tình cảm gì, nhưng nhìn thấy nàng bây giờ biến thành bộ dáng này, hắn chỉ là có chút cảm giác đau lòng. Hoặc có lẽ là đồng tình, hẳn là đồng tình, người đến đây lúc nào? Từ đồng đạo lộ ra mỉm cười hỏi nàng, một bên hỏi, vừa hướng nàng đi tới. Hí Tiểu Thiến cắn một cái không có gì huyết sắc môi, miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười, thấp giọng nói. Mới tới, nàng có chút cúi đầu tựa hồ không có sức cùng từ đồng đạo mắt đối mắt. Đến, tới ngồi à, từ đồng đạo đối với nàng vẫy tay, ngay sau đó quay đầu phân phó từ đồng lâm. Lâm tử, đi, giúp chúng ta cũng hai ly trà đến, nhanh lên một chút, ai, được, ta đây phải đi, từ đồng lâm trước khi đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn mắt Hí Tiểu Thiến. Như vậy chán nản Hí Tiểu Thiến, hắn lúc trước nhưng chưa thấy qua. Cát Lương Hoa đối với Hí Tiểu Thiến không có ấn tượng gì, dù sao hắn cùng từ đồng đạo học nướng thời điểm, Hí Tiểu Thiến đã đi học, bởi vì hắn không biết Hí Tiểu Thiến lúc trước là dạng gì, cho nên lúc này hắn cũng không cảm thấy Hí Tiểu Thiến bộ dáng này có cái gì kỳ quái. Thuần túy chẳng qua là đối với cô nương này có chút hiếu kỳ cô nương này cùng từ đồng đạo là quan hệ như thế nào. Lúc này tìm tới cửa, vì chuyện gì? Nhưng hắn có thể nhìn ra Hí Tiểu Thiến lúc này quẫn bách, cho nên, hắn không có hỏi cái gì, cười nhạt rồi cười, mang theo mấy phần hiếu kỳ, đi tới một bên, tìm cái ghế ngồi xuống. Há, cảm ơn, Hí Tiểu Thiến đối với từ đồng đạo đạo câu tạ, hơi cúi đầu, đi về phía trước mấy bước gần đây tìm cái bàn ngồi. Từ đồng đạo đi tới, ở nàng đối diện ngồi xuống. Tâm tình phức tạp nhìn nàng mặt tái nhợt, trên mặt hắc nhãn quyển, hơi lộ ra rối tung sợi tóc, từ đồng đạo trong lòng biết nàng gần đây biến thành cái bộ dáng này, hẳn là bởi vì nàng ca Hí Đông Dương chuyện. Ca của ngươi thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi, Hí Tiểu Thiến dương mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Cũng còn khá, đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhưng là vẫn còn ở nằm viện, thầy thuốc nói ít nhất còn phải nằm viện 2 tuần lễ. Từ đồng đạo là nhìn nàng nói những lời này, dựa vào nét mặt của nàng lên, từ đồng đạo cảm thấy nàng môn còn chưa hết, tựa hồ còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng cũng ở sau khi nói đến đây, dừng lại. Vậy thì tốt, có cần gì ta giúp sao? Nếu như có, ngươi cứ việc nói. Có thể giúp ta nhất định sẽ hết sức. Hắn từ đồng đạo cuối cùng không phải là tâm địa sắt đá. Đừng nói Hí Đông Dương trọng thương ngày ấy, hắn thì giúp một tay gọi điện thoại kêu xe cứu thương, báo động, còn cố ý cưỡi xe đi bệnh viện huyện muốn giúp hắn đệm tiền thuốc thang, hơn nữa, sau chuyện này, hắn lại đi Hí Đông Dương nhà cho Hí Đông Dương ra ra, nãi nãi từng lưu lại 1.000 đồng tiền. Chỉ nói trước mắt Hí Tiểu Thiến cái này chán nản dáng vẻ, hắn liền cảm thấy có chút thương tiếc muốn giúp nàng một tay. Từ đồng đạo ấn tượng đối với nàng, cùng đối với Hí Đông Dương ấn tượng là bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, lần đầu tiên thấy Hí Tiểu Thiến thời điểm, hắn đã cảm thấy cái cô nương này rất tốt, dáng dấp đẹp mắt, tuổi còn trẻ, cũng có thể chịu được cực khổ, giúp anh nàng chào hỏi khách nhân, báo cáo cuối ngày tử, lau bàn tử, rõ ràng bận rộn xoay quanh, trên người nàng nhưng vẫn rất sạch sẽ, nhất là trên chân giày, bất kể là màu gì giày, hắn mỗi lần nhìn thấy nàng trên chân giày, đều là như vậy không nhiễm một hạt bụi. Hắn thích dáng dấp đẹp mắt chuyên cần, có thể chịu được cực khổ, còn cô gái thích sạch sẽ. Từ nhỏ đã thích, nhưng cô gái như thế chính hắn chưa bao giờ từng nắm giữ qua. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, từ đồng đạo liền đối với nàng sinh lòng hào cảm. Cái loại này hào cảm chưa chắc là muốn đuổi theo nàng, chính xác điểm nói, có thể là thưởng thức. Nếu so sánh lại, hắn đối với nàng ca Hí Đông Dương mới bắt đầu ấn tượng còn kém nhiều. Hí Đông Dương rất lạnh nhạt, nhìn người ánh mắt giống như là một con rắn, ánh mắt kia luôn là lạnh nhạt. Hơn nữa, sau khi Hí Tiểu Thiến đột nhiên tìm tới hắn và từ đồng lâm, khẩn cầu bọn họ đổi một con đường bầy sạp thời điểm, hắn liền đoán được Hí Đông Dương người này có thể phải đối với bọn họ động thủ, hơn nữa, hẳn là muốn hạ ngoan thủ, cho nên Hí Tiểu Thiến mới đến khẩn cầu bọn họ chủ động rời khỏi cái điều đường phố. Hỏi dò Hí Đông Dương người như vậy, hắn từ đồng đạo làm sao có thể đối với hắn có ấn tượng tốt. Trước nếu không phải hắn từ đồng đạo chủ động khiến lợi, dùng hợp bọn dụ dỗ thủ đoạn, tạm thời ổn định Hí Đông Dương, hắn và Hí Đông Dương khả năng đã sớm kết làm huyết cừu. Tuy nói sau đó, theo hắn đối với Hí Đông Dương ra cảnh hiểu, từ từ có thể hiểu Hí Đông Dương, đối với Hí Đông Dương ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Nhưng cũng chỉ là có chút đổi cái nhìn. Tại hắn từ đồng đạo trong lòng, Hí Đông Dương cho tới bây giờ đều không là bằng hữu của hắn. Chẳng qua là tiêu trừ đối với Hí Đông Dương địch ý mà thôi. Nghe vậy, Thí Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đồng Đạo, lần này ánh mắt của nàng không có thu hồi lại đi cũng không có lại cúi đầu xuống, hơi lộ ra một nụ cười, nhẹ nói. Cảm ơn, tiểu tử thật cảm ơn ngươi, ngươi mấy ngày trước cho ông nội của ta, bà nội 1.000 đồng tiền, bọn họ cho ta thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Nói tới chỗ này, nàng lại cắn môi một cái, chần chờ nói. Bất quá, ngươi có thể lại ta một ít tiền sao? Ta, nhà ta không có tiền, ông nội của ta hắn lúc này rốt cuộc lại bị bệnh, ta, nhà ta thân thích mấy năm nay, cũng đều không theo ta nhà lui tới, ta theo chân bọn họ mở miệng mượn, bọn họ cũng không muốn cho ta mượn. Nói tới chỗ này, nàng hốc mắt càng ngày càng đỏ, nước mắt đánh tốc cốt ngay ra hốc mắt. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt không có, chân mày cũng nhíu lại. Nghe nàng nói như vậy ủy khuất, khoảng cách gần thấy nàng rơi lệ, hắn để ở trên bàn tay trái giật giật, hắn theo bản năng muốn giúp nàng xóa đi nước mắt trên mặt, nếu như là trọng sinh tiền, hắn hội khống chế được chính mình cảm giác kích động này, bởi vì thời điểm đó hắn không tự tin, cũng không chuẩn tự có nhiều như vậy đồng tình tâm. Dù sao khi đó chính hắn liền sống được rất chật vật, chắc chắn sẽ không tùy tiện trợ giúp người khác. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bản năng khiến hắn ngừng tay trái ngừng một giây, tim của hắn, là khiến hắn vừa mới dừng lại tay lại tiếp tục đưa tới, nhẹ nhàng xóa đi lệ trên mặt nàng, Thí Tiểu Thiến theo bản năng lui về phía sau tránh một chút, nhưng nàng cương chảy ra nước mắt đã bị Từ Đồng Đạo xóa đi. Từ Đồng Đạo không có trêu đùa ý của nàng, người cần bao nhiêu tiền? Hắn mở tiệm tiền có phú dư, vốn là chuẩn bị cho mướn 3 gian cửa hàng mặt tiền, bây giờ chỉ cho mướn 2 gian, mặc dù sau đó tới cùng phòng Đông Phương tỷ kéo dài thời hạn mướn, lại tốn mấy ngàn khối, nhưng trên tay hắn vốn vẫn có phú dư. 2.1 ngàn được không? Nàng đại khái là muốn nói 2 ngàn, nhưng tạm thời đổi lời nói 1 ngàn. Từ Đồng Đạo chú ý tới, hắn gật đầu một cái, ừ một tiếng. Được, bây giờ có muốn không? Thí Tiểu Thiến ngây người, ngơ ngác nhìn Từ Đồng Đạo, câu trả lời của hắn tựa hồ đại nằm ngoài dự liệu của nàng, cũng nàng hôm nay tới tìm hắn, cũng không có ôm hy vọng gì, chẳng qua là trong tuyệt lộ một lần thử. Nàng trong hốc mắt bỗng nhiên lại cốt ra khỏi nước mắt, trên mặt lại toát ra nụ cười sung sướng, mím môi thật chặt, đột nhiên cuống quýt đứng lên, cúi người hướng Từ Đồng Đạo ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta cho ngươi mượn tiền, sau khi nhất định sẽ trả lại ngươi đấy. Điểm này xin ngươi yên tâm, ta bảo đảm nhất định sẽ trả lại ngươi thực sự. Nàng nói lời nói không có mạch lạc, lộ ra rất kích động. Từ Đồng Đạo cười đứng dậy, đừng có khách khí như vậy, những tiền kia ngươi là bây giờ có muốn không? Thí Tiểu Thiến liền vội vàng gật đầu, ừ tốt nhất ngươi có thể lập tức cho ta, cảm ơn ngươi thực sự phi thường cảm tạ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.